Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, phần 7. A Trình ra đứng dậy, nhìn về phía Cố Vô Kỵ, ánh mắt đã tràn đầy khinh thường. Tiểu Quân, không cần cùng như vậy mặt hàng vô nghĩa, theo sau trực tiếp liền dùng ánh mắt ám chỉ phía sau kia. Cao lớn thô kệch Bảo Tiêu, người sau trực tiếp liền hướng tới Cố Vô Kỵ bên này chộp tới. Ý đồ đem hắn trực tiếp chế trụ, cư nhiên dám như vậy chạy tới nhục nhã tiểu Trình Tổng. Kia khẳng định là bất tử cũng muốn lột ra. Trường hợp quả thực nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Mọi người cơ hồ đều không đành lòng xem cái này hình ảnh. Kia Bảo Tiêu lưng hùm vai gấu, dáng người cường tráng, mà Cố Vô Kỵ dáng người tinh tế thon dài. Mặc kệ thấy thế nào đều là lập tức bị chế trụ ẩu đả phân A. Cố Vô Kỵ nhìn đến hình ảnh này, nhưng thật ra cảm giác có thể dùng chính mình được đến tân năng lực thử một lần. Dù sao cái loại này không có chính mình thần trí quỷ hồn là nơi nào đều có. Hắn quay đầu mọi nơi dùng chính mình tân được đến năng lực cảm thụ một chút. Lập tức có mục tiêu, mắt thấy kia Bảo Tiêu tay liền phải đè lại Cố Vô Kỵ hết sức. Lại bỗng nhiên cảm giác được thân thể chợt lạnh. Thật giống như bị thứ gì xuyên qua giống nhau, mà kia nguyên bản phải bắt được đối phương tay cũng đột nhiên liền rút gân lên. Bảo Tiêu lại coi chừng Vô Kế thời điểm quả thực cùng xem quỷ dường như. Nếu nói rút gân chỉ là đột phát tình huống, nhưng vừa mới kia trong nháy mắt thân thể lạnh băng là chuyện như thế nào? Tổng không phải hắn đột nhiên được bệnh nan y đi, sự tình đã giải quyết đi. Cố Vô Kỵ ngữ khí thật giống như hắn chỉ là ra tới mua nước tương giống nhau. Ta đây liền về trước ra, những người khác dùng một loại khiếp sợ biểu tình nhìn theo hắn rời đi. Vừa mới kia Bảo Tiêu tay rút gân chẳng lẽ thật là vừa khéo sao? Vẫn là nói, liền như Cố Vô Kỵ phía trước nói giống nhau. Bởi vì tiểu Trình Tổng làm những cái đó sự tình, cho nên mới vận mệnh chú định khiến cho sự tình biến thành như vậy. Trình Tổng, không cần sinh khí, vì loại người này không đáng, Từ Minh Quân ở trở về trên xe còn không ngừng trấn an đối phương. Đương nhiên trong giọng nói thường xuyên sẽ xuất hiện một ít châm ngòi ý tứ. A, ta sẽ cùng loại người này chấp nhặt. Trình gia khinh thường mở miệng, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy xảo. Kia Cố Vô Kỵ còn thần thần đạo đạo nói một đống cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Còn cái gì đâm quỷ, nói giỡn, bất quá Bảo Tiêu bởi vì đột phát sự tình mà chạy đến bệnh viện xử lý. Trình gia lười đến chờ mặt khác Bảo Tiêu lại đây liền trước chuẩn bị về nhà. Dù sao cũng sẽ không ra cái gì đại sự. Lại vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới phía trước tài xế. Lại nói tiếp tài xế rõ ràng đều là nhà hắn tài xế Vương Thúc tới. Nhưng người này thấy thế nào lên có chút xa lạ. Trình gia lập tức ngồi dậy tới, vội vàng nhìn về phía bốn phía, theo lý mà nói bổn hẳn là ở trung tâm thành phố. Nhưng chung quanh cư nhiên tối tăm vô cùng, chỉ có nơi xa địa phương mới có một chút tối tăm quang mang. Bọn họ cưỡi xe liền tựa như chạy ở rừng núi hoang vắng bên trong giống nhau. Chẳng lẽ là bọn bắt cóc? Trình gia làm cái không học vấn không nghề nghiệp liền biết bao dưỡng tiểu minh tinh phú nhị đại. Đối loại chuyện này nhưng thật ra rất quen thuộc, bất quá này bọn bắt cóc cũng là đủ ngu xuẩn, chỉ cần hắn một không có tin tức, trong nhà người khẳng định sẽ lập tức liền biết vấn đề. Hắn trên người GPS định vị nghi liền sẽ thông chi địa điểm. Hiện tại phòng trưng đều đã an bài người tới tìm hắn. Bởi vì chuyện như vậy, Trình gia trong lòng đảo không phải thực hoảng loạn, nhưng ngay sau đó, hắn lại từ kính chiếu hậu nhìn đến, trong gương ấn ra tới gương mặt kia, thình lình dính đầy máu tươi, hơn nữa nửa khuôn mặt đều đã hư thối đến có thể nhìn đến xương cốt trình độ. Nháy mắt, Trình gia liền cả người lạnh cả người, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, còn nhớ tới, hôm nay Vương Thúc bởi vì thân thể không thoải mái đã sớm xin nghỉ. Giống như ai còn cùng hắn nói qua. Nhưng hắn căn bản không có để ý, hiện tại tưởng tượng, chẳng lẽ hắn chính là ngồi cái này quỷ xe đi phim trường. Trình gia quả thực hận không thể hiện tại liền nhảy xuống xe. Trình Tổng, không có việc gì đi, có phải hay không say xe. Từ Minh Quân tức khắc thích hợp an ủi lên, nhưng ở chú ý tới Trình Gia tầm mắt phương hướng khi, hắn cũng nháy mắt thân thể cứng đờ trụ. Hơn nữa từ hắn thị giác có thể rõ ràng hơn nhìn đến lái xe cái kia đồ vật. Còn có đối phương nắm ở tay lái thượng, chỉ còn lại có xương cốt tay. Kia, đó là cái gì? Vào lúc này, bọn họ trong đầu đột nhiên liền nhớ tới phía trước Cố Vô Kế lời nói tới. Đối phương lời nói, hiện tại nhớ tới, căn bản là không phải cái gì bị buộc đến hận người phóng hư trương thanh thế tàn nhẫn lời nói. Ngược lại Cố Vô Kế ngữ khí tràn ngập chắc chắn, hắn nhất định là đã sớm biết, mà bọn họ lại căn bản là không coi như một chuyện. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hai người nơm nớp lo sợ ngồi trên xe, một câu cũng không dám nói, liền tính móc di động ra muốn xin giúp đỡ, cũng phát hiện cư nhiên một chút tín hiệu đều không có. Mà chung quanh quang mang lúc này đã ám tới rồi cực điểm. Phảng phất trên thế giới trừ bỏ này chiếc xe không còn có mặt khác đi ngang qua người giống nhau. Lại vào lúc này, xe đột nhiên ngừng lại, mục đích địa đã tới rồi, khàn khàn thanh âm vang lên. Hai người trong lòng một đột, liền nhìn đến phía trước tài xế đầu cư nhiên trực tiếp xoay 180 độ. Theo sau cổ trực tiếp đứt gãy, đầu cứ như vậy rớt tới rồi bọn họ trước người. À à à à à à. Trình Gia đến đây khi đã hoàn toàn không để ý chính mình bức cách hình tượng. Bay nhanh liền phải mở cửa xe, lại tại hạ xe thời điểm, đã bị mặt sau Từ Minh Quân trực tiếp một chân sẫy. Trình Gia trực tiếp té lăn trên đất, nhìn Từ Minh Quân ánh mắt quả thực mang theo không dám tin tưởng. Ngươi như thế nào, chớ có trách ta đều chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Từ Minh Quân trong mắt không hề áy náy. Nếu không phải Trình Tổng chính ngươi không đem Cố Ca nói coi như một chuyện hiện tại sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Này khẳng định chính là nhằm vào ngươi quỷ, ta là vô tội người, ta có quyền lợi sống sót. Nói hắn liền lấy cực nhanh tốc độ hướng tới khi phương hướng chạy tới. Lại là trực tiếp liền đem Trình Gia cấp ném xuống. Trình Gia không nghĩ tới chính mình đau khổ theo đuổi mấy ngày Bạch Liên Hoa cư nhiên chính là như vậy tính cách, mà hắn còn vì đối phương đắc tội thoạt nhìn liền rất đáng tin cậy Cố Vô Kế. Quả thực là đậu má, hắn không cam lòng bỏ dậy cũng đi theo chạy, lại rất mau liền nhìn không thấy Từ Minh Quân thân ảnh. Mà phía sau truyền đến cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Quay đầu nhìn lại cư nhiên là kia viên đầu đã lăn xuống đến trên mặt đất. Hồn phách của hắn sợ tới mức cơ hồ đều phải xuất khiếu. Có người sao nơi này, ai tới giúp ta, cũng không biết có phải hay không hắn kêu gọi nổi lên tác dụng. Nơi xa cư nhiên thật sự có một chiếc xe khai lại đây. Còn ở trước mặt hắn ngừng lại, Trình Gia trong lòng vui vẻ, lại sợ hãi mặt sau cái kia đi theo chính mình lăn lại đây đầu. Xem cũng chưa thấy rõ liền trực tiếp tiến vào trong xe. Còn bay nhanh đem cửa xe khóa chết, chúng ta đi mau. Nơi đó có quỷ, hắn hoảng loạn mở miệng, ở ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại là biểu tình động lại, ở phía trước tài xế vị trí ngồi, rõ ràng là cái không có đầu thân thể. Này, đây là chính hắn nguyên bản chiếc xe kia, Trình Gia cơ hồ muốn trực tiếp hỏng mất, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết ở chỗ này? Nếu lúc này có người có thể tới cứu hắn, mặc kệ muốn hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Mắt thấy kia không có đầu thân thể đều bắt đầu động tác lên. Trình Gia đều phải trực tiếp xỉu đi qua. Lại vào lúc này, bên trong xe vang lên di động tiếng chuông. Là Từ Minh Quân quên ở trong xe. Trình Gia nơm nớp lo sợ quay đầu. Lập tức thấy rõ di động thượng viết tên. Cố Vô Kế, hắn cơ hồ là đôi tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến réo rắt thanh âm. Huy, cứu. Cứu cứu ta, chương 8 Cố Vô Kế bọc đến kín mít còn mang cái kính râm. Bảo đảm chung quanh người đều nhìn không thấy hắn mặt sau liền thượng xe buýt. Không sai, bởi vì tài chính phương diện vấn đề, Cố Vô Kế đã là cái muốn từ toàn phương vị tỉnh tiền người. Đương nhiên không thể đánh xe trở về, ngồi xe buýt không cũng thực hảo sao? Cố Vô Kế tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống liền chơi di động. Lúc sau hơi có chút vây, mơ mơ màng màng mà đầu óc nhìn di động thượng văn tự thế nhưng ngủ rồi. Sau đó hắn là bị di động tiếng chuông đánh thức, Cố Vô Kế cúi đầu vừa thấy, gọi điện thoại cho hắn thế nhưng là từ Minh Quân. Hai người ở mới vừa nhận thức thời điểm xuất phát từ lễ phép trao đổi qua di động dãy số. Bất quá trước nay cũng chưa đánh quá, đối phương hiện tại đột nhiên đánh tới muốn làm cái gì? Bởi vì còn không có quá thanh tỉnh quan hệ, hắn không nghĩ nhiều liền theo bản năng mà chuyển được điện thoại. Đối diện lại là dài dòng trầm mặc, còn mang theo làm người cảm giác được thập phần không thoải mái thứ gì cọ sát thanh âm siêu Cố Vô Kế trực tiếp liền cắt đứt điện thoại, nghĩ chẳng lẽ là bởi vì hôm nay phim trường sự tình. Trên thực tế, Cố Vô Kế mới lười đến quản bọn họ nhiều như vậy. Rốt cuộc làm bị ám toán người bị hại, hắn nhắc nhở một câu cũng đã tận tình tận nghĩa, chẳng lẽ còn muốn thánh phụ bám vào người chạy tới cứu người. Có thời gian này đều có thể đánh năm đem bài vị. Bất quá lại nhìn về phía ngoại giới, chung quanh một mảnh đen nhánh, không thấy nửa phần quang minh, liền thân xe đều chậm chậm mà lay động lên. Cố Vô Kế sợ hãi phát hiện, toàn bộ xe buýt thượng, cư nhiên chỉ còn chính mình một người. Mà phía trước lái xe tài xế, càng là lộ ra một cổ nói không nên lời mà quỷ dị. Từ vừa mới bắt đầu ngay cả động cũng chưa động một chút. Phảng phất một khối vật chết, Cố Vô Kế đứng dậy, đè đè xe linh nhắc nhở. Không hề nghi ngờ, tài xế không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn thở dài. Xem ra cái này phiền toái, nếu là thời gian quá muộn, chờ hạ không đến xe buýt ngồi đã có thể chỉ có thể hoa không biết bao nhiêu tiền đi đánh. Vì thế Cố Vô Kế hướng phía trước phương đi đến, vỗ vỗ tài xế bả vai, đối phương quay đầu tới, lộ ra ngũ quan dữ tợn khuôn mặt nhìn về phía Cố Vô Kế. Hồ thanh môi biên chảy xuôi mới mẻ máu tươi, người bình thường ở đã trải qua phía trước trải chăn. Trong lòng khẳng định tràn ngập áp lực sợ hãi, sau đó chờ đến thấy rõ tài xế gương mặt, phòng trưng sẽ đương trường thét chói tai ra tiếng, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất, cuối cùng chính mình bị chính mình hù chết, đây cũng là tài xế trong lòng cảm giác kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Nhưng Cố Vô Kế lại là bình tĩnh tự nhiên, ngượng ngùng, ta muốn xuống xe, ngài có thể đình một chút sao? Tài xế giữ tận gương mặt trong nháy mắt đều có chút mờ mịt. Phục hồi tinh thần lại tức giận đến hung hăng mà làm ra càng hung ác biểu tình để sát vào Cố Vô Kế. Cần phải làm Cố Vô Kế thấy trên mặt hắn thi đốm. Miệng máu đại trương, Cố Vô Kế dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn tài xế. Sau đó rối rắm một chút, lại giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, hít sâu mở miệng nói. Kỳ thật, lớn lên liền tính xấu điểm, cũng không cần quá để ý, chỉ cần có một môn bản lĩnh, là có thể tìm được chính mình giá trị. Ngươi là ta đã thấy lái xe nhất ổn chuyến tàu đêm tài xế. Cố lên, xe buýt trực tiếp ở một mảnh đen nhánh trên đường ngừng lại. Cố Vô Kế tự nhiên ngầm xe, mặt sau quỷ tài xế bắt đầu lâm vào tự hỏi chính mình mặt có phải hay không đã qua khí. Căn bản dọa không đến người trẻ tuổi rối rắm bên trong. Tại hạ xe sau, Cố Vô Kế nhìn về phía bốn phía, phát hiện một mảnh đen nhánh, thật giống như ở vùng hoang vu dã ngoại giống nhau. Ngẫm lại liền biết, hắn hiện tại nhất định không ở cái gì bình thường thế giới. Cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi, ở qua đi phát sinh loại chuyện này, Cố Vô Kế đều là thuận theo tự nhiên. Cũng không biết có phải hay không mệnh quá ngạnh vẫn là thế nào. Thường xuyên chính hắn tùy tiện ngủ một giấc tỉnh lại sự tình cũng đã kết thúc. Lúc này di động lại sáng lên, Cố Vô Kế cầm lấy tới vừa thấy. Vẫn là từ Minh Quân đánh tới điện thoại, Cố Vô Kế thở dài chuyển được sau. Điện thoại kia đầu lại là một trận không người nói chuyện trầm mặc. Chỉ là làm người không khỏe cọ sát thanh âm lớn hơn nữa thanh. Thậm chí có thể dẫn phát người liên tưởng, thật giống như có cái gì đầu trên mặt đất bị kéo động thanh âm mơ siêu thanh âm kia còn càng ngày càng gần, từ Minh Quân sắp bị hù chết, hắn ném xuống trình ra chính mình chạy ra sau. Lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy rời đi phương pháp. Bốn phía còn toàn là chút lớn lên giống như quỷ ảnh cây cối. Chỉ cần là cái người bình thường liền không dũng khí hướng bên kia thấu. Thậm chí ở hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, còn có thể nhìn đến một ít vặn vẹo quái vật hướng tới phía chính mình chạy tới. Từ Minh Quân quả thực sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Hắn vốn dĩ chính là cái dựa hậu trường thượng vị người. Ngày thường có trợ lý hầu hạ còn không chịu rèn luyện thân thể. Không bao lâu đã mệt đến thở không nổi. Nhưng tại đây loại thời điểm, dừng lại liền ý nghĩa tử vong. Liền tính đều mau không thể hô hấp hắn cũng không dám dừng lại. Càng vào lúc này, Từ Minh Quân liếc mắt một cái nhìn đến đối diện cách đó không xa đứng một cái bóng dáng. Hắn nháy mắt chân đều phải mềm. Tại đây loại thời điểm nếu là tái ngộ đến một cái quái vật. Hắn, nhưng cầu sinh dục vọng làm hắn đột nhiên gian thấy rõ đối phương. Không hề nghi ngờ, đối diện đứng người kia thế nhưng là Cố Vô Kế. Từ Minh Quân chưa từng có bất luận cái gì một lần như là hiện tại giống nhau bởi vì nhìn đến Cố Vô Kế mà như vậy kích động quá. Hắn cơ hồ là nước mắt nước mũi giàn giụa mà chạy tới Cố Vô Kế trước mặt. Còn không đợi Cố Vô Kế nói chuyện, hắn cũng đã vô lực quỳ rạp xuống đất. Nếu là trước đây dùng như vậy chật vật bộ dáng xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mặt. Từ Minh Quân phỏng chừng đều muốn giết chính mình. Nhưng hiện tại, hắn quả thực là giống như gặp được quang mang giống nhau. Hận không thể quỳ bái. Ngàn vạn không thể làm Cố Vô Kế bỏ xuống chính mình. Hết chương.